One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, dung chuyển bắt đầu. Oanh, thông hướng quốc vương chỗ cung điện cuối cùng một cánh cửa sắt bị vô tình một cước đá văng. Sabo hơi chỉnh ngay ngắn mình mang trên đầu mũ dạ. Nếu như vậy liền triệt để kết thúc. Xông lên a, phía sau hắn. Cũng sớm đã chờ đợi đã lâu các chiến sĩ cuồng nhiệt phát khởi xung phong. Rộng lớn cánh cửa đối với bọn hắn lúc này mà nói vẫn có vẻ hơi chật hẹp. Bọn hắn giống như là thủy triều tràn vào trong cung điện bên cạnh. Đã không biết tiếp tục bao nhiêu năm lửa giận. Giờ khắc này cuối cùng đã tới triệt để bộc phát thời điểm. Trong cung điện, đội trưởng bảo vệ mang theo mấy tên hộ vệ ngăn tại co lại trong góc run lẩy bẩy quốc vương bệ hạ. Trước người, ngoài mạnh trong yếu hô lớn, các ngươi không được qua đây. Đáng chết đám bạo dân, các ngươi biết các ngươi là đang làm gì sao? Chúng ta là tại cho ta nhóm Âu Yếm quốc gia mang đến bình minh. Một tên chiến sĩ lớn tiếng nói, mà các ngươi, liền là cái này đêm dài đằng đẵng sau cùng một tia mù mịt. Các chiến sĩ cùng nhau hướng phía trước cất bước. Phảng phất căn bản không có nhìn thấy đám vệ binh trên tay súng ống đồng dạng. Dầm, một tên vệ binh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầy mặt nuốt ngụm nước bọt. Sau đó hắn rốt cục không thể chịu đựng được một thanh đem vũ khí trong tay ném xuống đất. Cao cao giơ lên hai tay. Đầu hàng rồi, ta đầu hàng. Ngươi, đội trưởng bảo vệ còn chưa kịp trách cứ một câu. Bên cạnh hắn đám vệ binh liền đã toàn bộ buông vũ khí xuống. Giơ lên hai tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội trưởng bảo vệ suy sụp tinh thần bờ môi nhúc nhích mấy lần. Cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, cầm trong tay bội kiếm cũng ném xuống đất. Các ngươi, nho nhã quốc vương bệ hạ lúc này giống như điên. Thanh âm vô cùng sắc nhọn gào thét, loạn thần tặc tử, các ngươi làm sao dám bổn vương là Caligala vương quốc thiên mệnh chi vương. Chính phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiên lòng nhân cũng sẽ không, vẫn phí lời cái gì. Một tên chiến sĩ tiến lên một bước một thanh kéo lấy quốc vương bệ hạ tóc. Đem cả người hắn xách lên. Sau đó trùng điệp đập xuống đất. Lúc này quốc vương bệ hạ hao tốn một bút của cải đáng giá. Tỉ mỉ lát thành đá cẩm thạch sàn nhà liền cho thấy nó cứng rắn tới. Quốc vương bệ hạ trực tiếp bị mẻ rơi mất mấy khỏa răng. Cả khuôn mặt cũng biến thành một mảnh tím xanh. Đau quá a. Cái này một vị từ trước đến nay đều phi thường thể diện quốc vương bệ hạ. Lúc này tựa như là sâu gióm đồng dạng trên sàn nhà dẫy giụa nước mắt tứ chảy ngang. Chật vật không chịu nổi. Không cần. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là quốc vương. Ta là các ngươi quốc vương. Dạng này các ngươi thấy thế nào? Hắn ngẩng đầu lên luôn miệng nói. Ta cho các ngươi trương công tư. Một thành thế nào? Thực sự không được hai thành ta cũng có thể tiếp nhận. Các chiến sĩ liếc nhau một cái. Trong đó một tên ngữ khí hơi than thở nói. Trải qua thời gian dài chúng ta liền là bị loại rác rưởi này chỗ nô dịch sao? Đi qua nhìn đến vô cùng đáng sợ vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng là nếu quả như thật một lòng đoàn kết cùng nó chống lại lời nói. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Im miệng a, tên chiến sĩ tiến lên một đập tại vương đầu e. Chúng ta chỗ mong đợi tiệt nhất thù lao. Liền là mù mịt diệt hết sau bình minh. Quốc gia này không cho phép lại có người mà cao cao tại thượng. Kiều sinh nọa nuôi quốc vương bệ hạ. Trực tiếp bị một quyền đánh ngất đi. Sự tình phát triển thuận lợi như vậy. Các chiến sĩ còn có chút mờ mịt, nhưng là rất nhanh, một tên chiến sĩ kinh hoàng chạy vào. Không xong, các quý tộc mang theo quốc vương quân vây đến đây. Cái gì? Các chiến sĩ đột nhiên giật mình. Đây chính là sớm động thủ chỗ xấu. Bọn hắn trước đó bố trí hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Quốc vương quân vô luận là nhân số vẫn là trang bị, đều hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Không cần đến sợ sệt, chư vị đồng chí, lúc này một mực núp ở đám người phía sau Sabo tiến lên một bước. Cười nói, chúng ta cũng không phải là một mình phấn chiến, là thời điểm đi để những quý tộc kia mở mang kiến thức một chút nhân dân lực lượng. Sa Bô Tiên, Sinh, các chiến sĩ liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Vậy liền nghênh chiến. Hoàng cung bên ngoài, trước đó cũng bởi vì các chiến sĩ tập kích, mà như là chim sợ cành cong đồng dạng, các quý tộc lúc này ở mấy tên đại quý tộc dẫn đầu dưới tụ tập. Ở cùng nhau, ở bên cạnh họ chính là hơn vạn tên quốc vương quân. Hoàng cung đã bị triệt để công phá. Nói như vậy, quốc vương bệ hạ hắn vì cái gì một tên quý tộc trên mặt lúc này đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Quốc vương bệ hạ nếu như chết, như vậy quốc gia này liền cần một cái mới quốc vương. Tiến công. Bên người, một tên khác đại quý tộc trực tiếp làm mở miệng, tiêu diệt tất cả phần tử phản loạn. Không đợi tập kết quốc vương quân nhóm hướng phía hoàng cung khởi xướng tiến công. Trong vương cung các chiến sĩ đã như thủy triều bừng lên. Đó là, quốc vương bệ hạ, một tên quý tộc thấy được bị giống như là chó chết đồng dạng từ dưới đất một đường kéo tới quốc. Vương, sách, còn chưa có chết sao? Trước đó nói chuyện quý tộc, trong lòng thầm than một tiếng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nghiêm mặt nói, tiến công, toàn thể tiến công, đem quốc vương bệ hạ đoạt lại. Hoàn toàn không có một chút đàm phán ý tứ. Đây chính là quý tộc A, cùng khởi nghĩa các chiến sĩ đứng chung một chỗ. Sa Bô cười lạnh một tiếng. Trong mắt ngoại trừ lợi ích bên ngoài, chỗ đó còn thả xuống được cái khác đồ vật. Sa Bô tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Một tên chiến sĩ gấp gáp hỏi. Liền bọn hắn điểm này nhân thủ cùng quốc vương quân chính diện chiến đấu, căn bản không có phần thắng. Không cần phải gấp, viện quân đã tới. Sa Bô trả lời như vậy. Cái gì? Các binh sĩ sững sờ. Xông lên a, cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Đánh ngã quốc vương chính phủ. Quốc vương quân hậu phương. Vô cùng to lớn âm thanh sóng hội tụ thành đại dương biển cả. Toàn bộ cung điện phảng phất đều tại mảnh này âm thanh sóng bên trong run rẩy đồng dạng. Cái gì? Các quý tộc kinh ngạc quay đầu. Sau đó bọn hắn liền thấy đến hàng vạn mà tính bình dân cầm cái quốc liêm đao dao phay cái sẻng loại hình vũ khí, mang trên mặt tức giận biểu lộ hướng phía bọn hắn bên này tuôn đi qua. Đáng chết, đây là có chuyện gì a? Các quý tộc hoảng sợ thét lên, bọn gia hỏa này đều điên rồi sao? Dù cho bị áp bách đến cực hạn, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí đứng ra. Phần lớn người y nguyên trầm mặc chờ đợi kết quả, cho nên bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Các quý tộc cũng không biết quân cách mạng cơ cấu, cho nên bọn hắn cũng không biết trước đám người phương cái kia trong tay quơ một cây cờ lớn nữ nhân xinh đẹp đến cùng có được năng lực như thế nào. Quân cách mạng đông quân quân trưởng hệ Parameser Kobu Kobu Nomi năng lực giả Bello Betty đại kỳ vung lên. Đi lấy về thuộc về đồ đạc của các ngươi. À, dân chúng khởi xướng xung phong. Chúng ta bên này cũng tới A thuyền. Sa Bô xung phong đi đầu bắn vọt mà ra. Các chiến sĩ đồng dạng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trận này biến đổi, là bọn hắn thắng lợi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.